Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 20:20, rút thanh kiếm gãy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nhưng cũng phải xem ngươi có năng lực gì hay không. Nghe được giọng điệu tự tin của Lâm Lăng, thợ rèn người lùn bật cười rồi gật đầu. Nói muốn tặng cho ngươi, thật sự hắn cũng không thật lòng muốn vậy cho lắm, chẳng qua là đang đùa giỡn mà thôi, dù sao đó cũng là bảo vật của tổ tiên để lại. Nhưng theo hắn thấy, bất luận Lâm Lăng có thử bao nhiêu lần cũng vô dụng thôi. Tốt, hy vọng ngươi nói được làm được. Khóe miệng của Lâm Lăng khẽ nhếch lên, chợt đưa tay ra cầm chặt chuôi kiếm, bắt đầu rút ra. Thoáng chốc chỉ thấy thanh kiếm gãy cắm ở khe đá kia cuối cùng cũng có dấu vết lỏng ra. Làm sao có thể chứ? Thấy thế, sắc mặt của thợ rèn người lùn lập tức thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lâm Lăng như được cổ vũ tinh thần cho, mạnh mẽ rút ra. Chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, đột nhiên thanh kiếm gãy được rút ra khỏi khe đá. Ha ha ha, nhưng mà lúc này, điều kỳ lạ xuất hiện, đột nhiên trên thanh kiếm gãy tràn ra một cỗ hắc khí, hơn nữa còn tản ra nguồn năng lượng dao động cực kỳ lạnh lẽo. Cỗ hắc khí này lan truyền từ cánh tay cầm kiếm của Lâm Lăng ra toàn cơ thể, giống như muốn bao trùm toàn bộ thân thể của hắn. Hắc khí này lan truyền với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã ăn mòn toàn bộ bả vai của hắn. Cùng lúc đó, một phần cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền đến. Trong lòng Lâm Lăng kinh ngạc, vội vàng cho thanh kiếm cắm vào trong tảng đá lại lần nữa. Trong lúc nhất thời, hắc khí lại tiêu tan hoàn toàn. Thật nguy hiểm, trán Lâm Lăng đổ mồ hôi lạnh, nhớ tới cảnh vừa rồi, vẫn còn cảm giác sợ hãi. Cái này, kinh ngạc mà nhìn cảnh này, trên mặt của thợ rèn người lùn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là hắn là cũng không ngờ tới, thanh kiếm cắm trong đá được tổ tiên truyền lại đã mấy trăm năm, nhưng hôm nay lại có người rút ra. Cảm ơn, sau này thứ này đã thuộc về ta. Chấm, Lâm Lăng lạnh nhạt cười. Tuy rằng thanh kiếm này có chút tà quái, nhưng chắc hẳn giá trị cũng không thấp. Thật sự lần này nói không chừng đã nhặt được bảo vật. Tiểu tử, vừa rồi ta chỉ nói giỡn thôi, nếu không thì ta trả 3.000 lượng này lại cho ngươi, cộng thêm phí luyện chế của lần này ha. Ánh mắt của thợ rèn người lùn sáng quắc nhìn chằm chằm vào thanh kiếm cắm trên đá, giọng điệu vừa có chút xấu hổ vừa muốn thương lượng. Đang đùa ta đấy à? Nghe được những lời này, nhất thời Lâm Lăng cảm thấy không vui. 5.000 lượng phí mở khóa, bây giờ tên người lùn này lại muốn đổi ý, như thế chẳng phải hắn phải chịu thiệt thòi lớn rồi sao? Không được, Lâm Lăng nhíu nhíu mày, kiên quyết nói. Làm người nhất định phải trung thực, vật này là bảo vật của tổ tiên ngũ gia bọn ta truyền lại, vốn dĩ nghĩ rằng ngươi không có cách nào rút ra, cố ý đùa giỡn ngươi một chút thôi, ai ngờ kết quả lại như thế này chứ? Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Lâm Lăng, thợ rèn người lùn có chút đứng ngồi không yên, lập tức nói thẳng. Nếu không cậu ra một cái giá đi tôi sẽ chuộc lại nó một lần nữa. Giờ phút này, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, hận không thể tát mình một cái thật mạnh, ai bảo cái miệng ngươi hay khịa người ta như vậy chứ. Sớm biết như thế này, lúc trước hà tất gì phải nói như thế. Lâm Lăng lắc đầu khẽ thở dài, vẻ mặt như vậy thật giống như là đồ đệ bị sư phụ trách mắng vì phạm phải sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bộ dạng ấm ức của thợ rèn cùng với chuyện hôm qua hắn tình nguyện giúp đỡ mình mà không tiếc đắc tội với đám người Mã Phi Vũ, trong lòng Lâm Lăng không khỏi có chút buông lỏng. Đương nhiên có thể chuộc lại, nhưng ta muốn 5.000 lượng. Niệm tình vì ngày hôm qua ra tay giúp đỡ, Lâm Lăng cũng không muốn lừa người khác, trực tiếp nói ra số tiền mình đã mất. 5.000 lượng, nhưng mà ai ngờ thợ rèn người lùn này, khi nghe được cái giá này, lại phản ứng như vậy. Chỉ cần một cái nhấc tay mà muốn có 5.000 lượng, hóa ra thằng nhóc này muốn ăn thịt mình. Khóe miệng của thợ rèn người lùn hơi co giật, sắc mặt hiện lên một nét xanh mét. Nhưng lại nghĩ đến bảo vật được tổ tiên truyền lại cuối cùng cũng bị phá giải, 5.000 lượng này, nếu so ra thì cũng đáng giá. Được rồi, xem như ngươi lợi hại đi. Thợ rèn người lùn cắn răng một cái, lấy ra 5 tấm kim phiếu từ tủ tiền, đưa cho Lâm Lăng. Sau khi hoàn thành giao dịch, thợ rèn người lùn lập tức lấy thanh kiếm từ khe đá ra, vẻ mặt vô cùng kích động. 5 ngón tay nắm chặt cầm thanh kiếm rút ra, nhưng kết quả lại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Sao không rút ra được? Nhất thời thợ rèn người lùn ngây cả người, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lăng. Thấy thế, Lâm Lăng cũng cảm thấy kỳ lạ. Ngươi cầm tới đây, ta thử một chút. Lâm Lăng đề nghị, thợ rèn người lùn hơi do dự cuối cùng vẫn đưa thanh kiếm cắm trong đá cho Lâm Lăng một lần nữa. Lo lắng một lần nữa bị Lâm Lăng làm thịt, hắn thuận tay. Cướp, 5 tấm kim phiếu trở về. Thanh kiếm cắm trên đá đã trong tay, Lâm Lăng trực tiếp dùng sức rút ra, nhưng không chút nhúc nhích. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lòng Lâm Lăng có chút kinh ngạc, rõ ràng đã mở khóa, sao lại không rút ra được? Vinh, kiểm tra ra chủ nhân đạt được bảo vật viễn cổ, có giải trừ phong ấn hay không? Phí mở khóa 5 vạn lượng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, tiếng hệ thống nhắc nhở lại vang lên một lần nữa. Lâm Lăng khẽ giật mình, đột nhiên trong lòng nhận ra. Tảng đá này, chắc hẳn tồn tại là để phong ấn, mỗi lần cắm thanh kiếm cắm trở lại, tức là đã phong ấn nó lần nữa. Nói cách khác, nếu hắn muốn rút kiếm ra, lại mất phí mở khóa là 5 vạn lượng. Lừa đảo, nghĩ đến đây, khóe miệng của Lâm Lăng giật giật, nhưng mà nếu lần này lại tăng giá, chỉ sợ tên người lùn này sẽ nổi giận ngay. Thay vì như thế, chi bằng trực tiếp chiếm làm của riêng. Thật đáng tiếc kiếm này đã nhận chủ rồi, trả lại cho ngươi cũng vô ích. Trong lòng nghĩ, Lâm Lăng bắt đầu lừa gạt, nhận chủ, nghe vậy, trong lòng thợ rèn nặng trĩu, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, nhưng cũng không phản bác gì. Với tư cách luyện khí sư, hắn có nghe một ít lời đồn về binh khí vượt qua cấp bậc thiên giai. Nghe nói một khi linh khí nhận chủ, trừ khi chủ nhân chết đi thì hoàn toàn không có người nào khác có khả năng sử dụng chúng. Nhìn Lâm Lăng trước mắt, trong mắt thợ rèn người lùn hiện lên một tia lạnh lẽo, dường như đang muốn gờ yêu tạ ết người. Nhưng rất nhanh khi chú ý tới công phu tiểu răng cùng với lang chu bên cạnh Lâm Lăng, trong đầu lại bỏ đi ý định này. Từ sức mạnh của chúng nó bộc lộ ra trước đó, trong lòng thợ rèn người lùn ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Hơn nữa bây giờ bọn chúng còn có trang bị mà hắn tự tay chế tạo ra, chiến lực càng tăng lên không ít. Muốn gờ yêu tạ ết chết Lâm Lăng cũng chẳng đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ cho dù muốn gờ yêu tạ ết chết Lâm Lăng, thì hắn cũng không nắm chắc có thể rút thanh kiếm ra. Nếu không tin, ta lại rút ra lần nữa cho ngươi xem. Vì để cho đối phương tâm phục khẩu phục, Lâm Lăng đưa ra mệnh lệnh với hệ thống. Mở khóa, binh, thành công giải trừ phong ấn. 5 tấm vạn kim phiếu trong túi, lại biến mất trong nháy mắt, Lâm Lăng biến đau thương thành sức mạnh, mạnh mẽ rút thanh kiếm ra. Xoẹt xoẹt, đúng như dự đoán, thanh kiếm được rút ra từ tảng đá, lập tức để tràn ra một cỗ hắc khí nồng đậm. Phịch, ngay khi Lâm Lăng muốn cắm lại vào tảng đá, một tiếng gầm đinh tai nhức óc đột nhiên từ trong đầu vang lên. Âm thanh đáng sợ kia, giống như sóng thần lũ quét, tinh thần dao động làm hắn dao động suýt nữa mất đi ý thức. Tích tích tích, phát hiện linh hồn của ký chủ sắp bị thú linh xâm nhập, tình huống nguy cấp. Mở phòng ngự linh hồn ra, phí thực hiện 10 vạn lượng. Khi tiếng thú giống khủng bố kia vang lên trong đầu, vẻ mặt Lâm Lăng có chút sợ hãi. Nhưng kế tiếp tiếng nhắc nhở khẩn cấp của hệ thống, suýt chút nữa làm cho hắn mở miệng nói tục. Hệ thống này là chợ đen sao, mở miệng ngậm miệng đều muốn tiền. Hơn nữa mở miệng một cái chính là tiền vạn trở lên, quả thực là đồ lừa đảo. Càng đau buồn hơn là, lúc này số tiền trên người hắn chỉ còn lại 8 vạn lượng, căn bản không đủ để mở ra hệ thống phòng ngự linh hồn. Bây giờ phải làm sao? Cách chương.